nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô phải đi tìm Thi Hí, nhưng biết nói với cô ấy thế nào đây? Giang Tùy suy nghĩ rối bời, cuối cùng bật máy chạy bộ lên. Thói quen của cô là thiền định trong khi vận động. Hơn một tiếng sau, cô dùng đầu ngón tay móc chiếc băng đô thể thao ướt đẫm mồ hôi, rồi quay người bước vào phòng tắm. Khi tấm gương trong phòng tắm mờ đi vì hơi nước, những giọt nước đang lăn dài trên nốt ruồi son ở xương quai xanh và rơi xuống sàn. Giang Tùy nhìn chằm chằm vào mái tóc ướt quan tít trên sàn gạch, vẫn không nghĩ ra câu mở đầu nào để nói với Thi Hí. Cô hít một hơi thật sâu, kéo khăn tắm ra khỏi phòng. Điện thoại rung bần bật trên bàn trà. Giang Tùy vừa dùng khăn vắt khô đuôi tóc, vừa liếc thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Tống Huyền, vừa gạt nút nghe. Giọng nữ lạnh lùng đã phá tan màn sương buổi sớm. Tiệc gia đình đoan ngọ, nhớ đến, tôi không có hứng xem trò hề. Giang Tùy tìm máy sấy tóc, khóe môi nở nụ cười lười nhác. Từ ống nghe truyền đến tiếng móng tay gõ vang trên mặt bàn. Tham gia xong tiệc gia đình, căn nhà gần trường học đó sẽ thuộc về cô. Chỉ bằng cái này mà muốn dụ dỗ tôi. Xin lỗi, tôi đã thuê nhà mới rồi. Thuê? Tống Huyền đột nhiên bật cười. Xem ra vẫn là không đủ tiền nhỉ. Thì sao, nó lớn hơn, tốt hơn nhà bà, và có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Giang Tùy, giọng Tống Huyền lạnh như băng. Chơi trò nổi loạn có hay ho gì không? Còn không mau ngoan ngoãn quay về, sau này cô sẽ có khối chuyện khổ sở mà gánh chịu. Giang Tùy cười mỉa mai, về bên bà mới có khổ sở ăn không hết. Ngay khi máy sấy tóc phát ra tiếng ù ù, Giang Tùy dứt khoát cúp điện thoại. Xe dừng trước cổng trường cấp 3 Hải Thành. Trả tiền xuống xe, Giang Tùy theo bản năng đội mũ lưỡi chai, che đi phần tóc nhuộm highlight xanh xám nổi bật. Tiếng chuông tan học như dây cót bị kéo đứt đột ngột, sắc bén xé tan bầu trời. Học sinh ào ra khỏi cổng trường như thủy triều. Phụ huynh đón con ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Tiếng ồn ào lập tức nhấn chìm cả con phố. Giang Tùy đứng bên kia đường, ánh mắt hơi căng thẳng xuyên qua dòng người nhấp nhô. Cuối cùng dừng lại trên một bóng dáng mảnh mai. Thi Hí mặc bộ đồng phục xanh xám, đeo cặp sách đen, lặng lẽ đi ở rìa đám đông, như một đóa cúc họa mi đơn độc nở ở góc tường. Một làn gió thoảng qua, mái tóc mái bằng của cô bay phất phơ, đôi mắt hổ phách gợn sóng dưới ánh nắng, rồi nhanh chóng bị hàng mi rủ xuống che khuất. Giang Tùy không vội vàng đến quấy giày, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau cô một quãng. Cô muốn xem trước Thi Hí đang sống như thế nào. Mùi hạt dẻ rang đường thơm lừng từ trạm xe buýt bay đến. Thi Hí co mình trong bóng râm của biển báo, đếm từng đồng xu khi chiếc xe buýt số 71 phun khói đen dừng lại. Giang Tùy theo cô chen vào khoang xe ngột ngạt như cái hộp kín. Mùi nước hoa rẻ tiền lẫn với mùi mồ hôi sộc vào mũi khiến người ta nhăn mày. Thi Hí bám vào tay vịn lắc lư theo từng cú sóc này. Tay áo đồng phục hiện rõ những đường sờn mép dưới ánh nắng. Ngay khoảnh khắc phanh gấp, cả người cô gái đổ về phía sau. Giang Tùy theo bản năng đưa tay đỡ lấy bờ vai mỏng manh của cô ấy. Cẩn thận, khi Thi Hí ngẩng đầu nhìn lại, Giang Tùy đột ngột quay mặt đi. Đôi mắt đó qua giống với đường cong dịu dàng tươi cười trong ký ức của cô. Ngay cả đôi mắt hổ phách cũng y hệt. Giang Tùy đột nhiên nghẹn lời, lo lắng để lộ cảm xúc. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những vết bụi bẩn lốm đốm trên cửa sổ xe. Thái độ né tránh của cô có vẻ kỳ lạ trong mắt Thi Hí. Thi Hí nghi hoặc liếc nhìn cô một cái, rồi khẽ nói lời cảm ơn. Sau đó mới bám chặt lấy thanh ngang. Cách chương.